Chương 1770, Phong Thần Hàng Lâm. Đệ tứ cùng yêu tinh. Kiệt Lạc Ti giản đoạn hàn huyên sau một hồi, ta bắt đầu ra lệnh, mệnh lệnh phi phàm quốc nội liên minh bằng nhanh nhất độ chạy tới Dương Viêm Thành, lấy đánh chết yêu tinh. Kiệt Lạc Ti danh nghĩa, âm thầm hiệp trợ nàng thu hoạch ở vào Dương Viêm Thành dưới đất thánh linh chi tuyển một chiêu này không thể bảo là không ác độc, hơn nữa vốn có tương đối tốt tính bí mật, dù sao, ta bây giờ còn thiếu khuyết hai cái địa phách sáo trang lắp ráp, đây chính là một cái tốt nhất mượn cớ hơn nữa, chúng ta cùng Nhi Bang khu là tử địch. Đánh như thế nào cũng không bên trên lắm còn như nước Mỹ khu, mặc dù bây giờ cùng chúng ta là trung lập quan hệ, nhưng nếu như bởi vì truy hệ NNA, y gì cùng bọn họ kết cửu hoán, ngược lại cũng không phải chuyện gì xấu, chúng ta sớm muộn gì phải đóng hỏa, đánh sớm đánh chết đều giống nhau mệnh lệnh của ta hạ đặt nhanh, các chiến hữu thi hành cũng mau. Hơn nữa, đang ở chúng ta khuynh xảo ra thời điểm, chúng ta hải ngoại liên minh cũng bắt đầu hưởng ứng. Ta bị cuồng dại khó sửa đổi ke ho vang ho ngữ âm tần đạo sau đó, bị một đám hành hội lao đại mắng cầu huyết lâm đầu, hồn đạm không phải chịu chịu, chúng ta muốn uống canh ta minh bạch dí tứ này, đám. Nay ít mơ đãng, nhưng thật ra là muốn rực dây ta tiêu diệt Nhi Bang khu, nếu như vậy, bọn họ lại có thể hưởng thụ các loại đánh ghê ưu đãi tốt, ta yêu hắn nhóm, ta hận bọn hắn ta cố ý đem một lần này động tĩnh khiến cho rất lớn. Thế cho nên chúng ta người chơi còn không có tiến nhập Dương Viêm Thành, bộ đội của chúng ta cũng đã gặp được Nhi Bang ngoạn gia đội cảm tử sau đó, liền mục hữu sau đó, đám này cảm tử ra hỏa đều cờ mở nở chết hấp ta hấp tấp lúc này, Dương Viêm Thành đông môn cũng mở, từ bên. Trong đi ra nhiều tiền người chơi, cầm đầu chính là ta mấy người bạn cũ, cũ thân mật Lăng Ba Vũ chứng kiến ta sau đó, nghiến, không còn có những ngày qua nùng tình mật ý, Âu Dương Tử Phi. Ngươi tới nơi này làm cái gì ta cười nhạt, chỉ trên bầu trời cái kia một đoàn yêu khí màu tím, nói, địa phách hung giáp, ngươi hiểu đế quốc ánh tà dương nói, tinh trí vẫn, ngươi cũng hiểu ta cười lạnh nói như vậy, là không có thương lượng đế quốc ánh tà dương cười nhạt, không có thương lượng, ta đều. Muốn ngươi lại lớn như vậy khẩu vị sao ta hỏi ngược lại thử xem chẳng phải sẽ biết đế quốc ánh tà dương giang tay ra ánh tà dương. Ngươi tự tìm đường chết ta từng bước ép sát tiểu phi, ngươi tự cho mình là quá cao không hai lời, chờ chết ta không chút do dự cho Phỉ Nhi phát một cái tin tức, Phỉ Nhi, ta và đế quốc ánh tà dương đàm phán không thành Phỉ Nhi nga một tiếng, không đến 3 giây đồng hồ về sau, thứ nhất thế giới thông cáo liền vang vọng ở tại toàn bộ ly nổi xạ đại lục vùng trời quốc gia. Len Ken thế giới thông cáo. Xe vở China nước quân chủ phi phạm vương quốc tuyên bố cùng nước Mỹ khu nước quân chủ AOMS đối địch. Xe vở China cùng nước Mỹ khu đối địch trị giá là 50% trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng sao động. Ngay sau đó, tin tức như thế liền như cùng bệnh truyền nhiễm đồng dạng tại toàn bộ thế giới tần đạo lan tràn ra. Len Ken thế giới thông cáo, Ấn Độ khu nước quân chủ bở giả mạ vương quốc tuyên bố cùng nước Mỹ khu nước quân chủ AOMS đối địch. Indonesia khu cùng nước Mỹ khu đối địch trị giá là 50% Len Ken thế giới thông cáo. Úc Sở Chây Lia khu nước quân chủ Duy Yêu Vương quốc tuyên bố cùng nước Mỹ khu nước quân chủ AOMS đối địch. Úc Sở Chây Lia khu cùng nước Mỹ khu đối địch trị giá là 50% Len Ken thế giới thông cáo. Thêm sườn núi khu quân đoàn lục giã tiên tùn thờ ẩn đỡ phủ nói giật phó hồ tuyên bố cùng nước Mỹ khu nước quân chủ AOMS đối địch. Sẽ vở China cùng nước Mỹ khu đối địch trị giá là 30% Len Ken thế giới thông. Cáo, Philippines khu quân đoàn thiên lục tuyên bố cùng nước Mỹ khu nước quân chủ AOMS đối địch. Sẽ vở China cùng nước Mỹ khu đối địch trị giá là 20% Len Ken thế giới thông cáo. Nước Pháp khu nước quân chủ tự do quốc độ vương quốc tuyên bố cùng nước Mỹ khu nước quân chủ AOMS đối địch. Nước Pháp khu cùng nước Mỹ khu đối địch trị giá là 50% Len Ken thế giới thông cáo. Tây Ban Nha khu nước quân chủ đấu giả vương quốc tuyên bố cùng nước Mỹ khu nước quân chủ AOMS đối địch. Tây Ban Nha khu cùng nước Mỹ khu đối địch trị giá là 50% Len Ken thế giới thông cáo. Italy khu nước quân chủ anh hùng vương quốc tuyên bố cùng nước Mỹ khu nước quân chủ AOMS đối địch. Italy khu cùng nước Mỹ khu đối địch trị giá là 50% trong lúc nhất thời. Phi phạm tất cả hải nội, hải ngoại liên minh đều cùng Mỹ quốc khu đối địch, đều không ngoại lệ hơn nữa. Khiến ta giật mình vẫn còn ở phía sau Len Ken thế giới thông cáo, xe vở China quân đoàn phi thiên tuyên bố cùng. Nước Mỹ khu nước quân chủ AOMS đối địch, xe vở China cùng nước Mỹ khu đối địch trị giá là 90% Len Ken thế giới thông cáo. nước Đức khu nước quân chủ chiến thần vương quốc tuyên bố cùng sẽ vở China khu nước quân chủ phi phạm vương quốc đối địch. Nước Đức khu cùng sẽ vở China đối địch trị giá là 50%. Thật không nghĩ tới, ở thời khắc mấu chốt, chắc Vân Phi đỉnh ta thật không nghĩ tới, ở thời khắc mấu chốt, mặt lọ thả bày ta một đao không sao, làm liền làm thông khoái, ai giúp ta, ta cả đời nhớ kỹ hắn tốt, người nào thọc ta, ta nắm lấy cơ hội phải xé rách hắn mặt. Lọ thả, tiểu tử ngươi đùa đủ lầm chậm, bạn thân ta nhớ kỹ ngươi rồi, lau sạch ngươi tiểu đồn trung gian hoa mặt trời. Chuẩn bị bị ca cuồng bạo độc luyến thu vũ rất nhanh cho ta phát một cái tâm ngữ thoải mái ta. Ninh Khả, đêm nay kết thúc chiến đấu, tỷ tỷ cùng ngươi lúc này một câu như vậy thoải mái, để cho ta trong đầu ấm áp không gì sánh được. Tỷ, ta yêu ngươi tiểu bà bối, ta cũng yêu ngươi trong tầm mắt, tốt rất hòa hài, phía trước một mảnh đỏ thẫm, cực kỳ chói mắt, cũng cực kỳ thông đồng. Ngươi, chí ít ta hiện tại huyết mạch phún trương đế quốc ánh tà dương quét ta liếc mắt. Không khỏi hướng về phía thủ hạ nù nù miệng, ta minh bạch, hắn sẽ đối lấy một người một ngựa ta động thủ ta mỉm cười. Ánh tà dương nhiều người thực sự có thể khi dễ người thiếu sao đế quốc ánh tà dương cười nhạt. Tiểu Phi, cái này không lời nói nhảm sao không phải thừa dịp hiện tại khi dễ ngươi, ngược rơi ngươi một cấp. Về sau ta tìm ai đi ta cải chính nói, ánh tà dương, ta không phải ý tứ này, ý của ta là, ít. Ngươi, cũng có thể khi dễ người nhiều đang khi nói chuyện. Từ ta tầm mắt bên trái, đột nhiên đánh tới một đạo màu đỏ thám quang nhận, trong nháy mắt xuyên thấu Ni Bang cùng Mỹ quốc người chơi tạo thành phòng tuyến, độ cực nhanh, khiến người ta không kịp nhìn một giây kế tiếp, một mảng lớn người chơi nơi cổ xuất hiện một cái cự đại vết máu, đều treo một bề, chết không thế go y tên len ken gợi ý của hệ thống, Ni Bang người chơi không mặc khố cởi vớ tử thụ đến rồi huyết vũ chi đồng. Di tật ma huyết một đường kỹ năng công kích, tổn thất 5.993.33 điểm HP, Ni Bang người chơi không mặc khố cởi vớ tử tử vong len ken gợi ý của hệ thống, Ni Bang người chơi nguyệt sợ ra đại tử bị huyết vũ chi đồng. Di tật ma huyết một đường kỹ năng công kích, tổn thất 8.889.222 điểm HP, Ni Bang người chơi nguyệt sợ ra đại tử tử vong len ken gợi ý của hệ thống, nước Mỹ người chơi Texas hồn đệm bị huyết vũ chi đồng. Di tật ma huyết một đường kỹ năng công kích, tổn thất 7.837.933 điểm HP, nước Mỹ người chơi Texas hồn điểm tử vong len ken gợi ý của hệ thống, Ni Bang người chơi lăng ba cơ bị huyết vũ chi đồng. Di tật ma huyết một đường kỹ năng công kích, tổn thất 5.499.032 điểm HP, Ni Bang người chơi lăng ba cơ tử vong thời khắc quan trọng nhất, di tật chạy tới cứu chàng, vẹn vẹn một cái kỹ năng xuống tới, liền cùng chung cho ta 24 vạn quân công, mà tương đối. Đối phương trong trận doanh xuất hiện một mảng lớn chân không làm người ta khó tin vẫn còn ở phía sau đế quốc ánh tà dương hô, Mark ở đâu, trạng thái A lúc này, đại lao hắc đế quốc Mark chật vật hướng về phía đế quốc ánh tà dương giờ giờ pháp. Trượng, lão bản, sợ rằng, phải đợi một hồi tiên huyết, theo đế quốc Mark trong miệng, ngực ồ ồ tuân ra, một bả sắc bén quang nhận từ trên người của hắn trong nháy mắt tiêu thất đế quốc ánh tà dương quá sợ hãi, Thủy Nguyệt vừa dứt lời. Đế quốc Thủy Nguyệt ở nước Mỹ một cái cao cấp kỵ sĩ ngoạn gia sau lưng đeo hoàng liễu hoàng, cũng theo tiếng ngã xuống đất một loại sâu tận xương tủy sợ hãi tịch quyển đế quốc ánh tà dương tâm, hắn đồng tử trận thật lớn, căn bản cũng không dám tin tưởng, gì tơ. Động tác cư nhiên như thử nhanh, hạ thủ cư nhiên như thử hung ác độc địa nói đùa gì tất là người bình thường sao nàng ấy chỉ có ta mới có thể thấy được bột giới thiệu bên trên, đã rõ rõ ràng ràng khắp nàng thân thế. Huyết vũ chi đồng sở hữu ma tộc cao dài thủ lĩnh chi huyết mạch cùng si nổ quý tộc máu, sở hữu bẩm sinh tiềm lực, một khi phóng thích, năng lực không thua gì thiền tinh đứng đầu chỉ là, ở nơi này trên thế giới, biết nàng thân thế người lắc đắc không có mấy cao dài thủ lĩnh là ai. Còn phải nói sao ma thần A đó là cùng tam đại thiên giới chủ thần thực lực song song nhân vật mạnh mẽ, cùng vương thất cao quý huyết thống dung hợp vào một chỗ sau đó mà sinh ra gì tật, thực lực đừng nói là không kém hơn thiên tinh. Chỉ sợ sẽ là nguyên tố thần hàng lâm, sợ rằng nàng cũng có thể theo chân bọn họ đụng nhau nhưng là, ta đây cái ý tưởng vừa mới sản sinh, cư nhiên liền lấy độ nhanh nhất có hiệu lực, đang ở ngắn ngủn 5 giây sau đó, phong khởi vân dũng, lo lắng trên bầu trời xuất. Hiện một đạo trước đây chưa từng thấy hoàn mỹ gió giật, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai xông về trên bầu trời đoan nở kia tử sắc vũ khí tiểu phi, sự tình không ổn eo đức đã tu luyện huyết vũ chi đồng. Di tật cho ta phát một cái tâm ngữ, kinh hô đích thật là eo đức đã tu luyện, T,